Chương 4414, Hoa Khôi, 98. Đường Quả Tại biết rõ chuyện này thời điểm, cũng là cười điên, cảm thấy Đường Văn Phan cùng Mạnh Thi Nhân thật là ngu xuẩn. QNZ cảm giác cái này Thái Tử Phi là cái nhân vật, mỗi một bước đều đi được rất rõ ràng. Có thể để cho Đường Văn Phan cùng Mạnh Thi Nhân không dễ chịu người, chính là bằng hữu của nàng. Nàng đang suy nghĩ, vị này Thái Tử Phi còn cho nàng đưa đáp lễ, nói là cảm tạ phía trước nàng phái người đi thăm hỏi đối phương. Chờ ngại Đường Văn Phan, Thái Tử Phi không tốt đến nha bái phỏng. Nhưng ngẫu nhiên an bài một người, kết giao một cái quan hệ, vẫn là không có vấn đề. Đường Quả quyết định, muốn cùng Hoàng đế nói một chút cái này sự tình, nói một chút cái này Thái Tử Phi tốt. Hoàng đế tự nhiên là hỉ hệ ưu do mấy phần, Thái Tử Phi là cái tốt, chính là Thái Tử quá hôn chứng chút. Nghe nói chút thời gian trước, hắn cái kia Mạnh Trắc Phi kèm chút đem toàn bộ phủ Thái Tử cho móc sạch chính là trong sổ sách không có tiền, bị bọn hạ nhân tham ô hừ Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, Thái Tử Phi cũng không tệ, tiếp nhận quản gia quyền, không đến nửa tháng liền đem chuyện này xử lý, ngược lại là đáng tiếc. Phối như vậy một cái hôn chứng đồ chơi, bởi vì Hoàng đế đối Thái Tử từ bỏ. Hắn cùng Thái Tử Phi động phòng cái này sự tình, Hoàng đế không có chút nào để ý chính là cảm thấy, khá là đáng tiếc. Dạng này đại khí lại có thể làm hậu trạch nữ tử, Đường Văn Phan thế mà không nhìn thấy. Từ khi Bắc Quang Quốc xuất hiện một cái Tĩnh Sơn, Hoàng đế liền đặc biệt thưởng thức thông minh tài giỏi nữ tử. Liền nói hiện nay tại biên cương những cái kia Tĩnh Sơn vệ, từ khi các nàng đi, chỗ kia đều ổn định rất nhiều. Hắn còn nghe được Thượng Thư nói lên vậy đi tham quân nữ nhi, cũng là một hồi cảm thán cùng tự hào. Còn có đi theo Tĩnh Sơn học tập những cái kia tiểu công chúa, QNZ từng cái thay đổi, tiểu kiều yếu ớt, đều biến đến đại khí rất nhiều. Trương Dương bá đạo, tính tình QNZ thu lại không ít. Có đôi khi hắn đều không nhất định có tác dụng, chỉ cần Đường Quả xuất mã, những hài tử này liền ngoan đến không tưởng nổi. Cũng đúng, liền Ngụy Tuân người như vậy, tại Tĩnh Sơn trước mặt cũng là cảm giác thu hồi phong mang, cùng tính nết. Những đứa bé này còn không phải chút lòng thành. Hoàng đế nhưng lại không biết, hiện tại Ngụy Tuân đã không giới hạn trong dậy sớm cho Đường Quả đưa bắt quái. Có cái gì chuyện mới mẻ thời điểm, hắn nửa đêm cũng đi gõ cửa, liền vì đưa một tay tin tức đi qua. Phủ công chúa có Tĩnh Sơn vệ, nhưng bọn họ đều làm Ngụy công công không tồn tại, trơ mắt nhìn hắn đạp thành cung bay vào công chúa bên cửa sổ. Dù sao đây là cái công công, lại không làm được chuyện gì. Nhiều nhất chính là cho công chúa đưa chút bát quái tin tức. Hệ thống, a, ngây thơ nữ nhân. Ngươi là nói, Mạnh Thi Nhân cùng Đường Văn Phan giận dỗi, hiện tại cái này khóc đổ vào Tam Hoàng tử trong ngực Ngụy Tuân cười nói, đúng thế. Mạnh Thi Nhân cùng Tam Hoàng tử nói, nàng qua rất ngột ngạt, rất khó chịu, đây không phải là nàng muốn thời gian. Sinh nhật tiệc rượu về sau, Thái tử rõ ràng cảm giác được một số người đối với hắn không thân cận, sinh ra cảm giác nguy cơ. Hiện nay ngay tại vội vàng lôi kéo quan hệ, xem nhẹ Mạnh Thi Nhân. Ngụy Tuân chào phúng, Mạnh Thi Nhân còn mắng hắn thay đổi, vì quyền lực, quên đi bọn họ ở giữa thuần túy tình cảm. Thái tử QNZ cảm giác rất tâm mệt mỏi, muốn tạm thời tránh đi Mạnh Thi Nhân, kết quả chính là Tam Hoàng tử thừa lúc vắng mà vào. Đường Quả phẩm ngụm trà nóng nói, đa tạ Ngụy công công thật xa đưa như thế một tin tức tốt. Công chúa ưa thích nghe liền tốt. Lộ ra đèn trong phòng ánh sáng. Đường Quả hướng Ngụy Tuân trên mặt quét xuống, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại hắn trên cằm, nàng đối với Ngụy Tuân vây vây tay. Ngụy Tuân coi là Đường Quả muốn cùng hắn nói cái gì bí mật, liền tiến tới một chút. Chỗ nào biết chính mình cái cằm bị một cái ấm áp tay nhỏ nắm, tiếp lấy liền nghe được một câu như sấm sét giữa trời quang lời nói, "Ngụy công công, ngươi dâu dài, có chu tờ khó giải quyết." "Ngụy Tuân, Ngụy công công, công công cũng sẽ dâu dài sao ta giống như phát hiện bí mật của ngươi?"